Thời không hỗn loạn, chương 113, luyện tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đừng nghĩ dùng thập tự hay kinh thánh, nước thánh gì đấy thanh tẩy chúng nó, thuần túy là phim ảnh lòe người thôi, vampire thế giới này không có nhược điểm đó, nếu có thì bọn nó cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ chứ không có thông trị loài người như bây giờ. Trông khi ăn thì hai bên im lặng không ai nói gì, được một chút cháo khai vị đã ăn xong thì in liếc nhìn Leonard, người sau hiểu ý vỗ tay một cái, các hầu gái nhanh chóng đi vào mang chén dĩa đi ra, đồng thời theo sau đó là hầu gái đẩy món ăn mới lên. Trong quá trình nghỉ giữa bữa ăn này chính là lúc có thể nói chuyện cùng nhau, đây là một số nghi lễ ngoại giao của Thiên Long Nhân trong các trường hợp chính thức. Đừng nghĩ như nguyên tắc đám Thiên Long Nhân chỉ là lũ heo ăn no chờ chết, dù sao là quý tộc thế giới thống trị thế giới hơn 800 năm thì gì chứ, quy tắc lễ nghi rất hoàn thiện, chẳng qua là lười dùng và trên nguyên tắc chỉ xoay quanh nhân vật chính nên không biểu hiện ra mà thôi. In khẽ nâng ly mời đám người, rồi đưa lên nhấp một ngụm nước trái cây vừa cho sạch miệng không ảnh hưởng mùi vị món sau, vừa sạch miệng để khi nói chuyện tránh trường hợp hành ngò dính răng mất thẩm mỹ. Lời đầu hàng của các ngươi ta đã nhận được, thành ý ta cũng đã nhận được, vậy các ngươi muốn gặp ta là có cầu điều gì? Bốn người nghe xong thì dường như đã thỏa thuận từ trước, vẫn là đệ nhất thủy tổ dẫn đầu mở miệng. Thưa điện hạ, không biết là thần có thể được vinh dự theo gót chân của ngài đi chinh phạt thế giới tiếp theo không? In nhìn đệ nhất thủy tổ vài giây rồi mới gật đầu đáp. Có thể, ta sẽ chuẩn bị công chiếm một thế giới khác, nơi này rất đặc thù nên không cần quá nhiều người, tuy nhiên các ngươi có thể cử ra vài người chiến lực cao đi cùng. Đệ nhất thủy tổ vừa nghe nửa câu trước ánh mắt có chút ảm đạm, ngỡ là chiến lực bản thân vẫn chưa đủ, chưa được tin tưởng trọng dụng, nhưng nghe được nửa câu sau thì tâm lý này đã biến mất sạch sàng xanh, trên mặt vui vẻ cười cảm tạ. Tạ điện hạ, chỉ cần ngài ra hiệu chúng thần luôn luôn sẵn sàng. Quảng cáo, mặt In vẫn không hiện vui buồn, đầu gật một cái xem như là đáp lại, ánh mắt hắn di chuyển sang phe loài người. Rất tốt, phe vampire đã nói ra yêu cầu, còn có các ngươi đâu? Thái Hoành cùng Trương Hân nhìn nhau một cái, sau đó Trương Hân mở miệng. Thưa điện hạ, chúng thần cũng muốn góp sức cho ngài. Mắt thấy bên phe vampire được trọng dụng thì phe nhân loại cũng sốt sắn, dù cho In không cần đi chăng nữa thì cũng phải biểu thị một chút lập trường, nếu không về sau khả năng cao sẽ rơi vào biên giới hóa, rất khó được trọng dụng. Các ngươi cũng như vậy đi, cử ra vài người chiến lực cao cấp. Thái Hoành cùng Trương Hân nghe xong thì mau chóng biểu hiện cảm tạ. Tạ điện hạ, chúng thần luôn sẵn sàng. Sau đó thì món ăn không ngừng được mang lên, In cùng bọn họ cũng trò chuyện ngày một nhiều hơn, bên trong cuộc nói chuyện cũng đã nói bóng nói gió về nhiều thứ, nhưng hai bên lại dường như quên mất đi tù binh, phe vampire lẫn nhân loại đều không để, In thì chắc chắn sẽ không nhắc làm gì rồi, vẫn còn phải dùng để nghiên cứu một thời gian, dù sao vật thí nghiệm phù hợp cũng rất khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe vampire lẫn nhân loại thì là vừa mới đầu hàng còn nơm nớp lo sợ nên không dám đòi hỏi quá đáng, mặc dù bọn họ nhắc lên thì In cũng sẽ thả người, còn In thì muốn đợi tổ nghiên cứu thí nghiệm thêm một thời gian cho ra hệ thống huấn luyện quỷ chú, sản xuất quỷ khí cùng với dây chuyền sản xuất binh lính vampire. Quảng cáo, hai bên nói chuyện trông rất hòa thuận, không hề nhìn ra mới đây vẫn là kẻ thù một mất một còn, hắn cũng không khỏi cảm thán, cao tầng khác xa với mấy tên trẻ trâu, khống chế tâm lý rất tốt và biết tính toán giữa lợi với hại, không phải cứ lên kêu đánh kêu giết một bộ thấy chết không sờn, thề chết quyết không hàng các thứ. Cũng trong cuộc nói chuyện này, hắn biết được một thông tin khá thú vị, hai người bên phe nhân loại có một người lại là người Việt, nàng chính là Trương Hân, ban đầu cứ nghĩ thế giới này lấy bối cảnh trên đảo quốc Nhật Bản nên sẽ không có xuất hiện người Việt, nhưng không, lại có rất nhiều. Hỏi ra mới biết một số là trước khi virus gây nên tận thế thì một bộ phận người Việt có sang đây lao động và định cư, về sau thì có thêm từ bên Việt Nam di chuyển qua trong tháng gần đây bởi chiến cuộc với phe thế giới hải tặc rơi vào tình trạng căng thẳng. Đến khi In tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau, tối qua dùng xong bữa tiệc thì hắn cùng bốn người vợ ngủ sớm, nếu không nhìn thấy tình cảnh bốn thân hình nữ nhân quyến rũ thân không mảnh vải lấp ló sau tấm mền thì có lẽ là tối qua ngủ sớm thật. Hắn cũng không đánh thức các nàng dậy mà lặng lẽ thay đồ ra ngoài vệ sinh cá nhân, sau đó theo thói quen đưa tay xuống nắm lấy chuôi kiếm, hàng loạt dây leo đỏ như các mạch máu sinh động nhanh chóng leo ra bao phủ nắm tay In rồi tham lam hút lấy máu hắn, một hồi sau khi đã thỏa mãn thì các mạch máu lại rút đi để lại chuôi kiếm trắng muốt như chưa từng có gì, trên tay hắn cũng hoàn toàn không có vết thương cứ như chưa hề có gì xảy ra. Thông qua cảm ứng hắn có thể cảm nhận được huyết lôi kiếm đang dần dần khôi phục lại, không bao lâu nữa sẽ có thể đảm nhiệm làm vũ khí chiến đấu trở lại được. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của In, huyết lôi kiếm khẽ rung lên một cái truyền đến cảm xúc hưng phấn, hắn khẽ mỉm cười không nói gì. Ban đầu hắn luyện kiếm là vì lúc đó đã gặp bình cảnh chiến lực trong thời gian ngắn rất khó tăng lên cần phải lắng đọng nên hắn giả làm kiếm sĩ đi trong hải quân làm việc đồng thời cũng là không phí phạm một thanh vô thượng đại bảo kiếm im cho cùng với đó là năng lực mạnh mẽ sau khi tố hình bằng máu hắn và trái ác quỷ hệ lô ra mạnh nhất trái sấm sét Goro Goro Nomi. Về sau số trời run rủi trong khi chiến đấu cùng với Kaido, Bigman, Katarina Devon lại đột phá được trở thành đại kiếm hào, từ đó về sau hắn đều được gắn với cái tên huyết lôi đại kiếm hào nhưng thật ra hắn mạnh nhất lại là thể thuật và Haki. Quảng cáo, nhưng hắn cũng chẳng có ý định uốn nắn lại làm gì, khi ai nấy đều nghĩ hắn mạnh là kiếm thuật nghiên cứu rất nhiều cách thức nhằm vào kiếm thuật của hắn, nghĩ các đối phó thậm chí là không để hắn sử dụng kiếm thuật ý muốn cận thân chém giết. Nghĩ đến tình cảnh đám người nghĩ trăm phương ngàn kế hạn chế được khả năng kiếm thuật của hắn để cận chiến, lúc này lại nhận ra được thể thuật của hắn mới là mạnh nhất thì việc vui liền lớn, sẽ rất chi là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quyết định đợi một thời gian huyết lôi kiếm ôn dưỡng hoàn thành thì hắn nhiều dùng kiếm thuật trước mắt mọi người một chút biểu hiện ra ta đây là đại kiếm hào kiếm thuật số 1 số 2 cũng thả ra danh xưng huyết lôi đại kiếm hào, về sau cho dù có người lẻn vào được thế giới hải tặc điều tra cũng sẽ chỉ đến một mục tiêu là hắn là đại kiếm hào, mạnh nhất là kiếm thuật. Còn về vấn đề có người thành công hạn chế kiếm thuật của hắn rồi phát hiện thể thuật hắn mạnh sau đó báo ra bên ngoài thì không cần lo, những người đó đều đã chết lạnh thấu, trừ khi có một số thế giới có hệ thống sức mạnh đặc thù gọi hồn bọn họ lên hỏi chuyện, nếu như là vậy thì hắn cũng chịu, dù sao hắn cũng không có tu tiên, cũng không có cái gì đánh hồn phi phách tán các thứ thuần túy chỉ là nhờ luyện tập lâu ngày mà trở nên mạnh mẽ thôi. Đồng thời những người có thể gọi hồn, thông linh cũng sẽ không nói ra bên ngoài, trừ khi bọn họ muốn chết, chỉ cần nói ra bên ngoài thì sẽ có tỷ lệ rất cao bị đám thám tử biết được rồi đưa tin tức vào tay in, lúc đó thì đám người kia xui rồi, hắn tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt, trừ khi là gọi hồn sư hoặc thông linh sư đó bên phe hắn, nếu không thì về sau rất nhiều bí mật sẽ dễ dàng bị lộ. Hắn cất bước đi ra bên ngoài sân luyện tập giờ này còn khá sớm, khoảng đâu đó 4 giờ sáng thôi, bên ngoài trời cũng khá là tối, tuy nhiên hắn đã quen với việc ngủ trễ dậy sớm từ khi 1 tuổi, bắt đầu từ ngày ấy hắn đã dành rất nhiều thời gian cho luyện tập mấy chục năm vẫn như một thói quen không hề thay đổi. Hắn luyện tập cũng không cao siêu gì, chỉ đơn thuần là luyện qua một vài lần lục thức để cơ thể không quên được, về mặt thể lực và sức mạnh thì hắn không có luyện, không phải vì không muốn mà là không thể, thân thể hắn bây giờ rất khủng khiếp, không có điều kiện đặc thù huấn luyện thì còn lâu mới luyện tập được, dù cho hiện tại vác trên người trăm tấn cũng chẳng có ý nghĩa, chiến lực của hắn đã vượt qua cấp S, nếu là muốn nói thì hẳn là cấp SS, cùng cấp với lục đạo bên thế giới Ninja Hokage. Tuy nhiên chiến lực tương đương lại không có nghĩa là hắn tương đương, về bản chất hắn vẫn là con người, vẫn không có cách nào sinh tồn trong vũ trụ, hắn vẫn cần ăn uống, hít thở, vẫn sẽ bị tia phóng xạ vũ trụ ảnh hưởng thậm chí là giết chết nhưng cấp bậc lục đạo lại không, bọn hắn có thể di chuyển trong vũ trụ rất tự nhiên, bản chất sinh mệnh đã vượt lên trên hắn. Đây chính là lý do khiến hắn kiêng kỵ thế giới Ninja Hokage, thêm nữa trong đó không chỉ có mỗi chiến lực lục đạo cấp SS. Mà là có cả Otosuki Kaguya boss cuối trong phần Naruto đã vượt qua SS, đạt cấp độ SS, cách chương.